Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. Dược lão chiến đấu tôn. Minh Ngoan bất linh, nhìn thấy những này Thiên Cung đấu tông phản kháng vô vị. Cái này tên hồn điện tôn giả quát lạnh một tiếng, bàn tay xa xa nhắm ngay chính vây công tới gia hình Thiên Mỹ Đỗ Toa mấy người. Chợt đột nhiên một nắm, không gian rảo sát, theo cái này tên khô gầy hồn điện tôn giả quát nhẹ âm thanh vừa rơi xuống. Phiến thiên địa này không gian, lập tức chấn động kịch liệt mà lên, hơn 10 vị Thiên Cung đấu tông bên người không gian, cũng là cấp tốc vặn vẹo, thậm chí trong lúc mơ hồ, đều là xuất hiện không gian nếp gấp, răng rác, nếp gấp vừa mới hiển hiện. Vùng không gian kia lại là trực tiếp xuất hiện đen kịt đứt gãy, một vị xà nhân tộc trưởng lão né tránh không kịp, một nửa thân thể liền là sinh sinh bị không gian vặn vẹo mà đứt, sau đó bị nuốt vào đen kịt khe hở bên trong. Thân thể đứt gãy, vị này xà nhân tộc trưởng lão lập tức phát ra một tiếng thê lương gọi. Cho dù nàng là đấu tông, dù là nàng phục dụng chu thần trước kia phân phát đậu tiên, đối mặt gần như vậy hồ chém ngang lưng công kích đáng sợ, nàng cũng nháy mắt xảy ra trọng thương sắp chết trạng thái. Thấy tình cảnh này, cái khác mười mấy người lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi. Cơ hồ là liều mạng được né tránh cái này đáng sợ không gian nếp uốn. Mà trông lấy không ngừng nhiều tránh đám người, vị này hồn điện tôn lão lại là cười lạnh một tiếng. Bàn tay đột nhiên liền nắm, răng rác, răng rác, răng rác, không gian cấp tốc vặn vẹo, từng mảnh nhỏ nếp gấp không ngừng xuất hiện, mà mỗi một lần nếp gấp xuất hiện địa điểm, đều là một vị Thiên Cung đấu tông vị trí không gian. Rất nhanh, Mỹ Đỗ Tòa chờ cái khác hơn 10 vị đấu tông cũng bị không gian này nếp uốn trọng thương, dồn dập rút lui mà ra, chiến lực hoàn toàn không có. Liền liền u hải giao thú, tử tinh dược sư vương loại này ma thú cấp bậc cường hãn thân thể, cũng chịu đựng không được không gian đè ép, dồn dập từ nhân thân biến trở về ma thú khổng lồ thân thể, mới miễn cưỡng chịu đựng lấy cái này hung mãnh thế công. Lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích, nhìn xem nháy mắt bị đánh tan cái này hơn 10 vị Thiên Cung đấu tông. Cái này tên hồn điện tôn lão hung hăng ngang ngược cười lạnh nói. Đấu tôn cường giả, khủng bố như vậy, lúc này, còn có chiến lực, chỉ có chu thần cùng dược lão. Hôn mê tạp cương thì bị chu thần đề tung. Chu thần hai người, cũng là tại lúc này bị một cỗ kinh hãi bao phủ. Không nghĩ tới hơn 10 vị đấu tông, thế mà tại người này trước mặt trong tay. Liền một hiệp đều là chống đỡ không xuống. Đấu tôn cường giả, quả nhiên không là dựa vào số lượng liền có thể chiến thắng. Chu thần đắng chát lắc đầu. A, hắn cũng không phải bình thường đấu tôn. Cái lão quái này tuổi tác so ngươi sư tôn ta còn muốn đại nhất bối phận. Thực lực chí ít tại năm sao đấu tôn trở lên. Dược lão cười lắc đầu. Chợt không đợi chu thần đáp lời, một trưởng đột nhiên đánh vào trên bờ vai, một cỗ nhu lực bộc phát ra, đem đẩy hướng hải ba đông chờ người bị trọng thương chỗ phương vị. Ngươi làm đủ nhiều, tiếp xuống, liền giao cho sư tôn đi. Dược lão xoay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc lại, nhìn chòng chọc vào trước mắt hồn điện tôn lão, trong lòng hơi trầm xuống lúc, dược lão cũng là lại không lời thừa. Bành trướng hùng hậu lực lượng linh hồn từ trong cơ thể nộ phô thiên cái địa bảo dũng mà ra. Mặc dù mắt thường khó mà trông thấy, nhưng lại là có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia di đầy trời tế, đỉnh phong đấu tông cấp bậc khủng bố uy áp. Bản tôn nói qua, hôm nay, hai người các ngươi ai đều chạy không thoát. Nhìn qua chu thần bị hải ba đông mấy người chen chúc bảo hộ lấy. Cái kia hồn điện tôn lão lại là cười lạnh một tiếng. màu đen bào phục hạ một đôi đỏ thắm, ánh mắt bắn về phía đối diện sắc mặt đạm mạc Dược lão. Âm trầm mà nói, Dược Trần, chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy ta thực lực bây giờ, ngươi còn có thể là đối thủ của ta hay sao? Vậy liền nhìn bản lĩnh của ngươi, muốn linh hồn của lão phu cùng đồ nhi ta đấu đế huyết mạch. Không nỗ lực chút gì, chỉ sợ thật đúng là không có khả năng này. Dược lão cong ngón búng ra, một đoàn nồng đậm sâm bạch sắc hỏa diễm chính là tự lòng bàn tay hiển hiện. Chợt lượn lờ bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng làm cho không gian đều là hơi có chút vặn vẹo cảm giác. Đã ngươi muốn tìm chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Đỏ thắm ánh mắt có chút ám trầm, hồn điện tôn lão lạnh lẽo mà nói, sở dĩ tiếp xuống chính là đến lượt các ngươi sư đồ hai người kính dâng huyết nhục linh hồn thời điểm, vậy ngươi tới bát. Dứt lời, Dược lão đoạn quát một tiếng, toàn thân linh hồn chi lực tăng vọt, nguyên bản tiếp cận thực chất linh hồn thể bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Khặc khặc, nghĩ muốn liều mạng rồi sao? Bất quá bây giờ thế nhưng là muộn. Nhìn thấy Dược lão như vậy cử chỉ, cái kia hồn điện tôn lão cũng là một trận cười quái gì. Chợt tay áo vung lên, đạo đạo quỷ dị hắc vụ cấp tốc tự trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng trên bầu trời ngưng tụ thành đen kịt tầng mây. Liền cái kia trên đường chân trời ánh nắng đều là khó mà dọi nghiêng vào. Nhất thời ở giữa, nguyên bản liền âm u hắc vực đại bình nguyên, nháy mắt chính là trở nên giống như màn đêm buông xuống. Vị này hồn điện tôn lão vừa ra tay chính là thâu thiên hoán nhật. Như vậy thủ bút, làm cho Hải Ba Đông mấy người đều là quá sợ hãi. Cỗ lực lượng này, thực sự là thật là đáng sợ. Mây đen quấn, mà cái kia hồn điện tôn lão cũng là tựa như ẩn hình. Quỷ dị đã mất đi tung tích. Trong chốc lát, cả mảnh trời tế đều là trở nên cực đoan yên tĩnh trở lại, khiến người lo lắng bất an. Quỷ âm phong lặng yên thổi qua, toàn thân đều là bao khỏa tại nồng đậm sâm bạch sắc hỏa diễm bên trong. Dược lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt quay người chính là hung hăng một quyền đánh tới hướng sau lưng trống rỗng hư không. Quyền thế khẽ động, cái kia tràn ngập quanh thân bành trướng lực lượng linh hồn cũng là chuyển động theo. Khô cạn nắm đấm, tựa như mang theo vùng không gian này chấn động, xen lẫn một cỗ hùng hồn vô song kình phong, hung hăng ném ra, oanh, nắm đấm rơi chỗ, một đạo hắc ảnh lại là quỷ dị hiển hiện, song quyền giao oanh, giống tựa như thực chất kinh khí sóng lăn tăn bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cuối cùng ở chân trời mang theo từng đạo như sấm rền trầm đục. Suy, suy, song quyền giao thoa, hai thân ảnh lại lần nữa quỷ dị biến mất tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Nháy mắt về sau, lần nữa xuất hiện lúc đã tới trăm mét bên ngoài. Nhất thời ở giữa, trên đường chân trời tiếng sấm cuồn cuộn, bóng người thiểm lược, mỗi một lần bóng người xuất hiện đều sẽ bởi vì cực đoan lực lượng cường hãn va chạm mà bộc phát ra như kinh lôi nổ vang, làm cho phía dưới vô số người tâm kinh đảm hàn. Trên đường chân trời, mây đen cuồn cuộn, ngẫu nhiên có kinh khí chấn động lúc, cái kia thật dày mây đen tầng mới nứt ra một cái lỗ khe hở, làm cho một đạo ánh nắng rọi nghiêng vào. Mà giờ khắc này, cho dù là ánh nắng, cũng là làm người cảm giác được không có chút nào ấm áp chi ý. Trên ngọn cây, Chu Thần nhìn lên bầu trời bên trong những tiếng sấm nổ vang kia truyền đến chỗ, sắc mặt khá khó nhìn. Dược lão thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành, cho dù là linh hồn trạng thái, tại dùng bí pháp tăng cường thực lực, cũng mượn nhờ cái kia cốt linh lãnh hỏa trợ giúp, vẫn là có thể cùng đấu tôn cường giả miễn cưỡng tương chiến. Nhưng là thế công ở giữa, rõ ràng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhìn tình huống như vậy, nếu là cầm lâu một chút, Dược lão thua không nghi ngờ. Chu Thần, làm sao bây giờ? Hải Ba Đông nhíu chặt lông mày nhìn lên bầu trời. Hiện tại chính là cái mù lòa, cũng có thể cảm giác được Dược lão tình huống không ổn. Có thể hắn lại không có biện pháp nào. Tuy nói hắn bây giờ thực lực tại đấu tông trở lên, có thể đấu tôn cấp bậc chiến đấu, hắn vẫn là không có bao nhiêu nhúng tay lực lượng. Mà lại, hồn điện phương diện, cái kia kình thiên tôn giả cùng vụ hộ pháp mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng còn có một vị áo đen tôn giả, thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại ở một bên lược trận, phòng ngừa chu thần mấy người tiến lên tương trợ hoặc là chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,